vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 38, lời cầu hôn của Hàn Nhất Phong. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, tiếng đóng cửa vang lên và toàn bộ thư phòng lập tức rơi vào im lặng lần nữa. Một bầu không khí ngột ngạt, đáng sợ lặng lẽ xâm chiếm căn phòng. Đôi mắt sắc bén và đầy đe dọa của Đặng Văn Ôn cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Dạ đang ngồi yên. Giọng bà ta rất nghiêm nghị, đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề của Nguyệt Ảnh. Bây giờ, khoảng cách của tài việc Nguyệt Ảnh tài trợ đang ngày càng lớn. Hãy vì máu thịt của Tịch ra đi, mày có thực sự muốn thấy nó bị phá hủy như thế không hả? Bà không thể nói những điều tốt đẹp sao? Có chuyện gì với bà vậy hả? Hống hách quá thể, khụ, khụ, về phía Tịch Kỳ Dương. Ông ấy không thể chịu đựng được giọng điệu của Đặng Văn Ôn nữa. Vì vậy không thể không khiển trách cô. Trong cơn thịnh nộ của mình, ông ấy bắt đầu ho dữ dội. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Nếu không, bây giờ chúng ta có cách nào tốt hơn nữa không? Tôi không thể để một nửa tâm huyết cuộc đời mình bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Tịch Kỳ Dương, ông chỉ có thể ngồi và nhìn xem Nguyệt Ảnh bị lật đổ hả? Trong giai đoạn này, tôi đã chạy vậy khắp nơi vì Nguyệt Ảnh. Một trong số các người có ai quan tâm đến tôi không? Vậy mà ông vẫn luôn đổ lỗi cho tôi vì đã hống hách. Cơn thịnh nộ của Đặng Văn Ôn vừa mới nguôi ngoai khi nó lại dâng lên và giọng bà ta cao lên. Đừng quên rằng ông cũng đã đồng ý với điều này. Nếu không, Hạ Dạ, mày có thể hỏi ông ấy. Tịch Hạ Dạ đã nhìn chằm chằm vào các tài liệu trước mặt cô. Đôi mắt cô trống rỗng một lúc lâu. Một lúc sau, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đặng Văn Ôn ngang qua cô. Khi đôi môi nhợt nhạt khẽ tách ra, cuối cùng cô cũng hỏi. Cha có biết chuyện này không? Mẹ mày đã nói với nó về điều đó và nó đã chấp nhận rồi. Hạ Dạ, mày là một đứa trẻ thông minh. Mày nên biết lựa chọn như thế nào chứ? Hơn thế nữa, lợi ích của mày thậm chí không phải là trong phim ảnh và truyền hình. Nên điều này có lợi cho mày đấy. Cuối cùng lúc này Đặng Văn Ôn hạ bớt giọng xuống. Tuy nhiên, ngay khi bà ta nói điều này, ngực của Tịch Hạ Dạ ngay lập tức thắt lại. Dường như cô vừa nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh sau khi vừa được chắp vá lại. Sau một lúc, cô kinh ngạc rút lấy tài liệu ra. Bồi thường 5 triệu đô la. Cô lẩm bẩm một mình, rồi tự cười thầm. Thực sự tôi chưa bao giờ biết rằng thứ này trong tay tôi lại có giá trị đấy. Nếu tôi kỳ nó, tôi nên bán nó ngay lập tức. Sau một lúc lâu im lặng, cô từ từ quay lại nhìn bên cạnh. Sau đó, cô nhận ra rằng Tịch Kỳ Dương đã đứng dậy với dáng người khom lưng và quay lưng về phía cô. Ông ấy nhìn ra ngoài cửa sổ với sự thờ ơ và cô đơn. Đôi mắt cô bắt đầu rát buốt. Cảm giác đau đớn và buồn bã đột nhiên dâng lên giống như đang chết đuối trong một trận lũ. Lập tức nhấn chìm cô hoàn toàn, nhưng cô lại bất lực. Cuối cùng, cô cảm thấy mình yếu ớt và không có sức tự vệ dù chỉ một chút. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một lần nữa ánh sáng trong mắt cô dần mờ đi như tro tàn. Cô đưa tay ra để lấy cây bút và tay cô run rẩy khi cô viết tên mình xuống. Cạch. Cô ấy ném cây bút trong tay ra, Đặng Văn Ôn sau đó gật đầu, cảm thấy hài lòng khi bà ta nhặt tài liệu lên. Được rồi, mọi người, xuống tham gia bữa tiệc thôi nào. Các vị khách đã chờ đợi rất lâu rồi. Sau đó, bà ta mỉm cười và bước ra ngoài với các tài liệu. Tịch Hạ Dạ cũng đứng lên trong bàng hoàng. Có lẽ cô biết, từ hôm nay trở đi, gia đình này có thể không dính líu gì đến cô nữa. Cô thở dài thất vọng, mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng điều này với cô, có lẽ, là một điều tốt, bây giờ cháu sẽ rời đi. Xin ông hãy bảo trọng, đứa trẻ này, ông nội sẽ để lại những điều tốt đẹp hơn cho cháu. Đừng buồn nhé, giọng nói già nua của Tịch Kỳ Dương được nghe thấy và một tiếng thở dài bất lực vang lên. Tịch Hạ Dạ giật mình, dừng bước, cô nghĩ về nó. Rồi mỉm cười và nói, không cần đâu ạ, cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được bất cứ thứ gì từ các người. cháu chưa bao giờ mong đợi điều đó hôm nay cả. Cuối cùng, cô không tiếp tục được nữa. Với sự thờ ơ, cô chỉ mở cửa và bước ra ngoài. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt và tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Những tiếng cười rộn rã vang lên ngập tràn. Sự náo nhiệt này chỉ thuộc về họ. Tất cả những gì cô có lúc đó chỉ là nỗi buồn ảm đạm. Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu, chớp mắt, rồi thu hồi tất cả những cảm xúc sắp thoát ra ngoài. Cô muốn xoay người và ngay lập tức rời đi, nhưng khi làm như vậy, cô thấy bóng dáng quen thuộc của Đặng Văn Ôn đang đi về phía cô. Bên cạnh bà ta là một người đàn ông cao ráo, hiền lành đi kèm với hai vệ sĩ mặc đồ đen. Cô cười lạnh lùng trước khi quay đầu lại và đi về một hướng khác. Phía cuối con đường, là đi thẳng đến phòng tiệc bên dưới. Cô vừa đi đến cuối cầu thang thì nghe thấy tiếng reo hò từ bên dưới. Âm nhạc khiêu vũ đột nhiên thay đổi thành một bản ballad nhẹ nhàng, lãng mạn và nhẹ nhàng. Ánh mắt cô dõi theo những tiếng reo hò của đám đông. Đây là khi cô nhận ra đám đông ban đầu đang nán lại trên sàn nhảy đã dừng lại. Lúc này, ở trung tâm sàn nhảy là một cặp đôi rất rực rỡ, Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý, bên dưới ánh đèn dịu dàng. Hàn Nhất Phong dịu dàng nhìn Tịch Tâm Ý, anh từ từ đưa tay vào túi áo và lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Lập tức anh mở nó ra và những tia cầu vồng sáng chói. Anh ta kéo tay Tịch Tâm Ý và bất ngờ quỳ xuống bằng một đầu gối. Anh nói một cách âu yếm, Tâm Ý em có bằng lòng lấy anh không? Hàn Nhất Phong thứ hai nói rằng, đám đông ngay lập tức ăn mừng và tất cả họ hét lên với tưng bừng. Đồng ý đi, đồng ý đi, Tịch Tâm Ý ngạc nhiên. Trong sự hoài nghi, cô ấy không thể không nhấc tay lên che mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tràn ngập hạnh phúc ngay khi gật đầu vui sướng và xúc động đến nỗi cô ấy khóc ngay tại chỗ. Sau đó, Hàn Nhất Phong mỉm cười và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Tịch Tâm Ý, anh đứng dậy kéo cô vào lòng. Ngay lập tức, đám đông ở tầng dưới nổ ra một tràng pháo tay như sấm. Hàn Nhất Phong không thể không cúi đầu xuống hôn lên môi của Tịch Tâm Ý. Tịch Tâm Ý vui vẻ nhận nó khi cánh tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Khi Tịch Hạ Dạ nhìn thấy khuôn mặt họ tràn đầy hạnh phúc. Ngay lúc đó, cô cảm thấy quá mức chịu đựng. Cô đột nhiên cảm thấy như mắt mình bị kim đâm. Nó thực sự đau đớn và đôi mắt lấp lánh của cô lập tức mờ hẳn đi. Nhưng chỉ một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu và ánh mắt trở lại bình tĩnh như thường lệ. Cô lạnh lùng rời mắt và đột ngột xoay người định đi về phía trước. Chị ơi, chấm, ngay lúc này, đột nhiên có một tiếng kêu ngạc nhiên từ bên dưới. Không cần nghe, cô cũng biết đó là giọng nói của ai. Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trong khóe miệng của Tịch Hạ Dạ. Bước chân cô không hề chậm lại hay cô cũng không thấy những người đi qua. Cô chỉ cúi đầu sải bước dài lướt qua mọi người. Cách chương.